Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nửa tháng. Gió mát nhẹ nhẹ, nhấc lên một tia cho bụi. Bruno lẳng lặng nhìn cô Mây. Cô Mây không che giấu chút nào dùng lửa nóng ánh mắt nhìn xem Bruno. Dạng này à, Bruno sờ lên cái cằm. Ngươi tại sao phải tìm ta đâu? Nếu như chỉ là huấn luyện. Trên TV, trên Internet còn nhiều công lược. Với lại nếu như ngươi muốn rèn luyện mình lời nói tại võ quán bên trong cũng là có thể. Bởi vì ngươi là thiên vương. Về phần ngươi nói trên TV, ngươi tin không? Chỉ bất quá đều là da lông. Còn có võ quán vậy ta cũng cảm thấy không có ngươi lợi hại. Cô Mây nhìn xem cái kia lao nhanh dòng suối. Tự nhiên mà nói. Không có mấy cái võ quán là chân tâm thật ý mở ra. Mỗi cái quán chủ đều sẽ nắm vuốt mình am hiểu nhất ngoại trừ những cái kia đệ tử chân chính bên. Ngoài cũng không biết dạy ngươi. Ta cũng có thể sẽ không dạy ngươi thâm ảo. Bruno nhiều hứng thú nhìn xem cô Mây. Ngươi vẫn còn xác định ngươi muốn học sao? Xác định a? Vì cái gì không xác định? Cô Mây cười cười, tiện tay quăng một viên bằng phẳng cục đá. Nhẹ nhàng đến mấy lần mới lắng đọng xuống dưới. Ngươi là thiên vương, liền xem như học thượng một chút cũng có thể làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Lời này ta thích nghe. Bruno cười đắc ý, dạy ngươi có thể, bất quá ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Huấn luyện của ta thế nhưng là rất tàn nhẫn. Tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng đâu. Cô Mây cười khẽ, không phải liền là rèn luyện à? Ai sợ ai à? Cầm, giáo sư ốc sở nghiên cứu. Simba tiện tay ném ra mấy cái vòng cổ đồng dạng đồ vật. Nện rơi trên mặt đất phát ra bịch một tiếng nhẹ vang lên. Nhìn cô Mây cùng Serena mấy mắt người đăm đăm. Cái này cỡ nào nặng a? Cô Mây sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Serena có chút bận tâm. Một cái cứ như vậy nặng. Còn bốn cái. Ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Không nặng. Một cái mới 10 cân. Không chỉ là ngươi. Liền ngay cả ngươi Pokemon cũng phải dạng này rèn luyện. Nhất là ngươi Greninja. Về phần Gyarados. Ngươi liền để hắn đến trong biển rộng đi bốn phía khiêu chiến những cái kia cường đại Pokemon đi. Đại hải vô lượng, bên trong Pokemon nhiều không kể xiết. Chỉ có nửa nuôi thả trạng thái tài năng kích phát ra ngươi Gyarados hung tính. Bruno nhìn cô Mây một chút, không chút khách khí răn dậy. Ngươi Gyarados lúc đầu tư chất rất tốt, nhưng chính là bị ngươi nuôi phế đi. Phòng ấm bên trong đóa hoa an toàn không thích hợp nó. Muốn hung biết không? Johto quán quân ngự Long Lan liền có một cái Gyarados. Nó nhưng so sánh ngươi thật nhiều. Mỗi ngày đều tại hang rồng đối mặt những cái kia cường đại hệ Dragon Pokemon. Cho nên hắn Gyarados cực kỳ đáng sợ. Người Gyarados cùng hắn so ra liền là cái đệ đệ. Cô Mây, Serena, liền ngay cả giáo sư ốc cũng nhìn lại. Lập tức cười cười, đừng trách hắn nói chuyện khó nghe. Trên thực tế xác thực như thế, Gyarados mấu chốt chính là không có cái chữ kia. Không sai, liền là bạo chữ, muốn cuồng bạo, muốn phát điên, tùy ý phát tiết mình, mới có thể khiến cho hắn thực lực cấp tốc tăng lên. Còn có người đi tâu, muốn để nhiều hơn biến thanh, đi tâu tư cũng không hề tốt đẹp gì. Bất quá hắn imposter đặc tính không sai, người muốn làm đến để hắn nhớ kỹ rất nhiều bối biến thân. Sau đó quen thuộc hắn, che lời nói như vậy về sau một khi biến thân cái nào đó hệ liệt Pokemon liền có thể sử dụng ra cái kia hệ kỹ năng, Bruno nói tiếp giáo, tỉ như đi tâu thường xuyên biến thân thành hệ Water Pokemon, như vậy đến cuối cùng, chỉ cần quen thuộc lời nói hoàn toàn có thể sử dụng ra vô số cái hệ Water kỹ năng. Cái này mới là nó muốn đi đường, dạng này sao? Giống như rất có đạo lý. Ta trước kia tại sao không có nghĩ tới chứ? Cô Mây mộng bức. Nguyên lai. Đây chính là thiên vương cùng thái điểu ở giữa chênh lệch a. Không đúng. Cũng có thể nói là thổ hào cùng bình dân chênh lệch. Tri thức hoàn toàn không tại một cái trên mặt phẳng. Người xuyên Việt cũng không phải cái gì đều so dân bản địa lợi hại đó a. Tin tưởng ta. dựa theo ta làm như vậy, mặc dù tiêu tốn thời gian sẽ rất lâu, nhưng đối ngươi cùng Pokemon là rất có chỗ tốt. Ân, lần này cô Mây xác thực tin tưởng. Về phần ngươi một con kia quái dị Chansey, vẫn là để nó trước làm quen một chút lực lượng của mình a. Bruno vừa nghĩ tới một con kia quái dị Chansey liền khóe miệng giật một cái. Sờ sờ mặt trứng, sờ không kịp đề phòng phía dưới hắn nhưng là bị đánh thảm rồi. Đến bây giờ khuôn mặt còn ẩn ẩn làm đau đâu. Đặc huấn cứ như vậy bắt đầu. Lệnh cô Mây ngoài ý muốn cùng vui mừng là Serena cũng gia nhập huấn luyện trong quá trình. Dựa theo Serena ý nghĩ, nàng tuyệt đối không nguyện ý cản trở. Hiện tại Serena cũng là có được hai cái Pokemon Trainer. Thực lực đi qua ốc cùng Bruno truyền thụ cũng là vững bước tăng cường. Ngẫu nhiên sẽ ra ngoài khiêu chiến một cái ven đường Trainer. Về phần Bruno vì cái gì nguyện ý giáo Serena? Thật sự là Serena Trainer thức đồ ăn quá mỹ vị. Dạ dày trực tiếp bị bắt làm tù binh. Giáo Serena thời gian thậm chí so với chính mình còn nhiều. Ước ao ghen tị. Không tồn tại. Cô Mây ước gì Serena biến càng ngày càng mạnh đâu. Tốt nhất hai người bọn họ đều là quán quân. Cuối cùng quét ngang tất cả địa khu. Run rẩy đi. Trainer nhóm. Khụ khụ. Suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt. Liền là nửa tháng đi qua. Tốt. Sau này huấn luyện liền dựa vào chính các ngươi. Ta còn có việc. Liền đi trước. Một ngày này. Bruno tại Serena cùng cô Mây không thôi dưới ánh mắt rời đi. Dù sao cũng là Kanto Thiên Vương. Có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi làm. Cứ việc không bỏ. Nhưng bọn hắn cũng biết đây là sự thật. Bruno lão sư. Indigo Plateau bên trên gặp. Ân. Đến lúc đó nếu như không tiến vào ba vị trí đầu. Hắc hắc. Nhìn thấy Bruno tiếu dung cô Mây trực tiếp dùng mình một cái. Vội vàng bảo đảm nói. Nhất định tiến vào ba vị trí đầu. Cái này còn tạm được. Đi. Bruno cười to. Tiện tay ném ra một cái Pokeball. Một cái Pixel xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bruno xoay người mà lên. Phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất tại ánh mắt của mấy người bên trong. Đi. Còn có nửa tháng liền là Indigo Plateau đối chiến. Hiện tại mới cầm tới mấy cái huy chương. Phải nắm chặt, cô Mây cứ vậy mà làm hạ ba lô. Liền chuẩn bị xuất phát. Trước mắt, huy chương của hắn cũng mới 4 cái. Còn có 4 cái huy chương không có tới tay. Thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Tốt, cái kia giáo sư ốc. Chúng ta cũng đi. Serena hướng về phía giáo sư ốc phất phất tay. Tại ốc không thôi dưới ánh mắt thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến. Mở ra mới lữ hành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.